Mà đế quân, chương 141, các gia tộc chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói Ti Chàm xâm lâm vô cùng rộng lớn. Những cây đại thụ cao to chọc trời. Hơn nữa khí tức nơi đây rất âm u quỷ dị. Làm Thanh Ngọc cũng hơi bất an một chút. Những màn sương lờ mờ nối liền nhau. Xả xuống mặt đất, khiến tầm nhìn của người ta bị hạn chế. Không biết sẽ gặp nguy hiểm lúc nào. Thì thoảng hắn còn thấy một vài dong binh đoàn đang phân nhau thành từng tốp nhỏ. Chia ra mà tiến sâu vào trong xâm lâm. Không đúng, nơi đây có khí tức của bọn quỷ ảnh tộc. Thanh Ngọc nhanh chóng náu thân mà đi. Cử động di chuyển hết mức gọn gẽ có thể. Để không ai phát hiện ra mình. Đinh, Hằng Thiên Tinh phát động nhiệm vụ. Tiêu diệt tàn dư quỷ ảnh tộc. Trên tinh cầu này chỉ còn 5 tên quỷ ảnh tộc cuối cùng. Hiện đang tụ tập cùng một chỗ trong Ti Chàm xâm lâm. Yêu cầu thiếu gia toàn diệt bọn chúng. Phần thưởng là một mảnh dị nhưỡng linh thổ. Kèm theo hệ thống ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. Lưu ý, sau nhiệm vụ này hệ thống sẽ mở ra chức năng mới. Thanh Ngọc cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Rồi hắn nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ. Bình ổn lại tâm tình, Thanh Ngọc tiến tới nơi phát ra khí tức của 5 tên quỷ ảnh tộc kia. Khi tới gần, hắn lập tức độn địa xuống đất, di chuyển lại phía 5 luồng khí tức quỷ dị. Thanh Ngọc còn phát hiện ra thêm 10 mấy luồng khí tức của nhân tộc. Thanh Ngọc thở dài trong lòng, xem ra những gì hắn nghĩ không hề sai. Bọn ngu dốt này vì quyền lực mà bán đi cả đồng loại của mình. Một vài âm thanh vang lên. Tần gia chủ, khi bí cảnh kết thúc, lấy được đồ rồi thì ngươi chỉ cần giữ chân bọn chúng lại thôi. Tất cả còn lại để chúng ta xử lý. Đại nhân, người có kế hoạch cụ thể không? Bọn chuột nhắt đó làm gì cần kế hoạch gì? Cứ vậy mà làm, vài con kiến hôi mà thôi. Không cần lo sợ. Chả lẽ tiên nhân bọn ta còn lừa các ngươi hay sao? Thanh Ngọc dưới đất nghe xong thì trong lòng có vài phán đoán. Mấy lão già đần độn này tưởng quỷ ảnh tộc là tiên nhân. Đúng là lũ súc sinh tham lam ngu dốt. Hóa ra bọn quỷ ảnh tộc cũng muốn lấy tinh cầu chi linh. Nhưng lại không vào được. Thành ra phải hợp tác với Tần gia. Nhưng mà Thanh Ngọc chắc chắn không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Trong mấy đại gia tộc kia nhà nào cũng chứa toàn cáo giả mà thôi. Cơ hội tốt như vậy không lý nào chúng bỏ qua. Thanh Ngọc cảm thấy may mắn vì mấy tên quỷ ảnh tộc khác đều bị đã tiêu diệt sạch sẽ. Chứ nếu để thông tin dò gì có một nhân vật chuyên khắc chế chúng như hắn lộ ra thì sẽ kéo theo phiền toái trùng trùng. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình Tần gia hợp tác với quỷ ảnh tộc mà thôi. Còn chưa tới nỗi nào. Lúc này, lại có thanh âm vang lên. Tần gia chủ, các ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn Tề gia kia đã mời được một con yêu thú hóa chân đỉnh phong từ đâu không biết. Xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì. Thôi, tạm thời như thế đã. Chúng ta đi trước một bước. Thanh Ngọc mặc kệ đám người Tần gia. Theo dấu bọn quỷ ảnh tộc đi sâu vào trong xâm lâm. Đi suốt 2 ngày 2 đêm sau, thì bọn chúng mới dừng lại. Có âm thanh từ bên trên vang lên. Loài người ngu dốt, chúng có cái câu gì nhỉ? À, bị người đem bán còn giúp người đếm tiền. Ha ha ha, lần này chúng ta hốt sạch một mẻ lớn. Có bao nhiêu hóa chân đại thừa chúng ta cứ thế mà giết cho sạch sẽ. Đợi khi nào lối đi hư không được sửa xong. Đem bọn tiên nhân rác rưởi kia tới đây là đại công cáo thành. Hai tên Dạ Xoa và Ma Ly đi lấy mỗi mấy cây thần dược ở ngoài biển thôi mà mãi không xong. Đúng là bọn phế vật. Thanh Ngọc ở dưới nghe mà hãi hùng. Nếu như để cho đám quỷ ảnh tộc đắc thù, bọn chúng không chỉ muốn nhắm vào Nguyễn gia, mà là toàn bộ chiến lực đỉnh phong của nhân tộc. Đến khi đó đám tiên nhân đánh tới, thì toàn bộ Hằng Thiên Tinh bị diệt toàn quân là trong tầm tay. Xem ra cái lối đi hư không thông tới Hằng Thiên Tinh đang bị hỏng. Không biết vì lý do gì, Nhưng mà không biết đến bao giờ bọn chúng sẽ sửa lại xong cái lối đi đó. Hiện tại cái vũ trụ mảnh vỡ này còn chưa hoàn chỉnh. Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Rồi chúng ta tha hồ mà hưởng phúc. Nào là ma nữ, thần nữ, thánh nữ, không đứa nào thoát khỏi háng huynh đệ ta. Ha ha ha, vũ trụ mảnh vỡ. Thanh Ngọc nghe xong mà cũng chưa hiểu điều gì cho lắm. Chờ đợi một lúc lâu mà vẫn chưa có thêm được tin tức tình báo gì. Thanh Ngọc chuẩn bị động thủ. Phải triệt tiêu cái mối nguy cơ này đi trước. Bây giờ đối kháng với Thanh Ngọc, chúng chỉ là luyện hư sơ kỳ mà thôi. Nhưng nếu đối kháng với Lão Gia Tử, chúng sẽ biến thành độ kiếp đỉnh phong. Đến lúc đó thì được chẳng bù mất. Tinh cầu này bị nô lệ là chuyện chắc chắn. Thanh Ngọc sau khi xác định được vị trí của 5 con quỷ hồn trong không trung, lập tức truyền ý niệm cho Tiểu Bàn, kêu nó chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên, từ dưới đất trào lên 5 cặp dây xích to lớn sắc bén, đâm thủng số quỷ hồn đang lởn vởn trong không trung, rồi kéo tụt chúng xuống lòng đất. 5 tên quỷ ảnh tộc kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã ôm đầu kêu rên từng tiếng thê thảm. Liên hệ với quỷ hồn bị đánh gãy, mà mặt địch thủ lại không thấy đâu. Một đường tia sáng màu xanh biếc từ dưới đất vọt lên, xẻ 2 đoàn bóng mờ ra làm đôi, sau đó tiếp tục thiêu đốt chúng. 3 tên còn lại lập tức lao tới đứng cạnh nhau, tay lăm lăm vũ khí, đề phòng xung quanh. Bỗng nhiên trên đầu bọn chúng lại xuất hiện một con cá voi khổng lồ có 2 cánh màu xanh dương. Đang nhìn chằm chằm, cá voi há to miệng, bắn ra một đạo âm ba vô hình, làm giạt đi hết tất cả cây cối xung quanh. Thậm chí mấy cây đại thụ khổng lồ cũng bị chấn thành phấn vụn. 3 tên quỷ ảnh tộc nhìn thấy thần thú hợp thể kỳ thì vô cùng kinh hãi. Hiện tại quanh đây không có đối tượng nào để chúng mô phỏng tu vi cả. Tu vi của chúng ở bên ngoài Hằng Thiên Tinh thì vô cùng cường đại. Nhưng đứng trên tinh cầu này bị pháp tắc thiên địa hạn chế thì cần có đối tượng để mô phỏng. Yêu thú bọn chúng không thể mô phỏng được, mà chỉ có thể đoạt xá thôi. Nhưng quỷ hồn đã bị Thanh Ngọc nuốt mất rồi còn đâu. Chính vì cái kỹ năng mô phỏng đó mà chúng bá chiếm được tiên giới. Nhưng trong hoàn cảnh này thì lại vô vọng. Trước đây ở Hằng Thiên Tinh chúng còn có thể ẩn vào hư không? Bây giờ thì lại không được nữa. Chưa để 3 tên này suy nghĩ xong, lại một đường kiếm khí màu xanh lét từ dưới lòng đất lại lao lên. Cùng với đoạn âm ba tiếp theo của con cá voi có cánh kia ập tới gần. 3 tên này muốn tránh né, thì bỗng dưng lại thấy thức hải mình đau nhói. Ôm đầu kêu gào lên, làn âm ba mạnh mẽ tạo lên một áp lực khổng lồ, khiến chúng ngã rạp xuống mặt đất. Vừa vặn đường kiếm khí mang theo hỏa diễm lạnh buốt kia lao lên. Hình ảnh cuối cùng mà cả 5 tên quỷ ảnh tộc này được thấy là một thằng oắt tiểu bạch kiểm tu vi hóa thần sơ kỳ nhoi lên từ dưới lòng đất. Nở ra nụ cười quỷ dị. Rồi cong tay bắn 5 bông hỏa diễm liên hoa về phía chúng. Thần hồn câu diệt, không còn sót lại chút nào. Sau một hồi suy tính kỹ càng một lần hốt gọn của Thanh Ngọc, toàn quân quỷ ảnh tộc đã không còn là mối nguy hại nữa. Đinh, Hằng Thiên Tinh chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tàn dư quỷ ảnh tộc, nhận được phần thưởng là một mảnh dị nhưỡng linh thổ, 10.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn săn quỷ chuyên nghiệp, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Đinh, để cảm tạ thiếu gia đã giúp Hằng Thiên Tinh tiêu diệt dư nghiệt quỷ ảnh tộc, bản nguyên tinh cầu khai mở cho hệ thống một chức năng mới. Tự động luyện khí. Chỉ cần thiếu gia có tài liệu, từ nay hệ thống có thể giúp thiếu gia luyện chế vũ khí và hộ giáp không hạn định. Nhưng 1 năm chỉ giới hạn 5 kiện. Và chỉ có ở Hằng Thiên Tinh mới có chức năng này. Cái chức năng tự động luyện đan kia Thanh Ngọc cũng chưa bao giờ dùng cả. Hiện giờ hắn có thể nhờ hệ thống luyện ra hơn 2.000 viên. Thanh Ngọc dự định khi nào số đế dược lớn lên, rồi làm một mẻ lớn. Hắn thở ra một hơi, thu tiểu bàn lại, rồi mới định rời đi. Nhưng bỗng dưng Thanh Ngọc dừng lại, vì thấy có một tên quỷ ảnh tộc chết đi rơi ra một cái vòng tay màu vàng đồng. Sau khi hệ thống xác nhận không có vấn đề gì, Thanh Ngọc mới lấy lên, không xem vội mà cất vào đế tinh giới. Chờ khi nào ở chỗ an toàn thì sẽ khai mở sau. Giải quyết xong mối họa ngầm của Tần gia mang lại, Thanh Ngọc tiếp tục tỏa ra thần thức khổng lồ của mình mà tìm kiếm những chiêu bài của gia tộc khác. Dần dần một đường tiến về nơi khai mở bí cảnh. Sau khi đi 2 ngày đường, Thanh Ngọc bắt đầu phát hiện ra có vài luồng khí tức lờ mờ ở gần đây. Sau khi từ lòng đất giám định ra, thì hóa ra là một tên hóa chân sơ kỳ và 3 tên đại thừa. Không biết là của gia tộc nào, Thanh Ngọc nhận thấy chúng đang âm thầm bố trí một liên hoàn trận. Đa phần là hoàng cấp, thậm chí có 1-2 đại trận tôn cấp. Ở trung vực, trận tôn chỉ có 1 người mà thôi. Đó là Triệu Hoài Kim, trưởng lão đại thừa của Triệu gia. Xem ra phía bên trên này là người Triệu gia chứ không còn ai khác. Từ 5.000 năm trước đổ về sau, không ai có thể tiến thăng lục nghệ lên thành đế cả. Cũng giống như không có tu sĩ nào có thể tấn cấp đại thừa. Lâu dần, những vị đế cấp cao nhân trong lục nghệ cũng không biết vì lý do gì mà từ từ biến mất. Hoặc chết, hoặc mất tích, vô cùng quỷ dị. Thanh Ngọc đoán những việc này là do bè lũ quỷ ảnh tộc gây họa chứ không còn ai khác. Kể cả mối thù diệt tộc của Tử Nhược chắc chắn cũng là do chúng làm ra. Nhưng có điều Thanh Ngọc suy nghĩ, hình như cũng không phải quỷ ảnh tộc đứng đằng sau tiên tộc, mà bọn chúng cũng chỉ là tay sai ngang hàng nhau mà thôi. Bỏ qua khu vực của đám người Triệu gia đang bố trí trận pháp, Thanh Ngọc tiếp tục đi tìm những đại gia tộc khác. Nghe nói Tề gia có mời được một con yêu thú hóa chân đỉnh phong. Không biết thực hư ra sao. Cách chương.